Chương 011, thô, ta lại không hiểu nằm thương canh một quá độ. Ta không phải tối cường hổ cả vũ trụ bá chủ, mì nạ tổ nhi tử sự tình ta đã tại xử lý, điểm ấy yên tâm, đến thời điểm nhất định sẽ thích đáng. Bạch dạ ta không phải tối cường hổ cả, bất kể nói thế nào người ta cũng là anh hùng hậu đại, ngươi ước lượng một chút tốt nhất. Bạch dạ nhìn thoáng qua vua hải tặc cùng hổ cả nì ra, cùng the ạ vẹn chờ ba đao loạt lượng đều có 6 cái về sau. Trừ bội phục bọn này lá gan đế, gặp bọn họ trò chuyện kịch bản bạch dạ liền tiện đường xen vào một câu phát biểu. Ta không phải tối cường hổ cả bạch dạ, hội trưởng đại nhân điểm này còn xin yên tâm. Đệ tam phát biểu xong về sau liền tiến vào lặn trạng thái. Nhìn ra, đệ tam là dự định đi trước rèn luyện chính hắn bộ này bởi vì ngồi phòng làm việc ngồi phế thân thể. Dù sao đến thời điểm nhìn trực tiếp, thế nhưng là trong bầy đám người kia. Hắn cũng không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bạch dạ nhìn thấy đệ tam lặn, một chút dạ sờ, lên tiếng nói. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, nói đến ngươi nơi nào tình huống thế nào đệ tam người ra thành tinh, biết tương lai khẳng định không cần lo lắng, cho nên dưới mắt nếu như nói duy nhất có thể xảy ra chuyện, chính là cái này tùy tiện ạ sờ. Một vang chỉ nửa vũ trụ, nhìn vua hải tặc về sau, ra cái kia thế giới có chút vấn đề bên ngoài. Ta biểu thị thật sự là hắn là cái hố cha hàng, ngay cả loại kia hạ kỳ lực lượng đều không có tìm người tới cửa. Con hàng này chính là vì tặng đầu người đi, đoán chừng lên làm băng hải tặc dâu trắng hai đội trưởng quả nhiên là dựa vào quan hệ sao vũ trụ bá chủ, đồng ý, cá nhân liên quan một. Bố dỗ lần này biểu thị cùng hắn đối thủ thả nổ đứng cùng một chiến tuyến. Dô si mù ra ghê tô, a, đứng đội sao kia thật có lỗi ta là một. Bạch dạ, hoàn toàn chính xác hố. Biết được ạ sở bị bắt tiền căn hậu quả người cẩn thận nghĩ nghĩ, đều biết ạ sở hoàn toàn chính xác hố. Thân là băng hải tặc dâu trắng hai đội trưởng, thế mà lại không hạ kỳ liền muốn đi đối phó dâu đen, cái này não mạch kín có chút tươi mát thoát tục tao. Ta không phải hố lao cha hàng, ạ sở khỏe miệng giật một cái, muốn phản bác, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nha, bởi vì tương lai cái kia chính mình đích thật là cái thiểu năng. Ả sở sửa sang lại một chút suy nghĩ, mới tiếp tục phát biểu. Ta không phải hố lao cha hàng, ta dự định trước tu luyện hạ kỳ, lấy nên chiến tiệp tên hôn đảng kia. Một vang chỉ nửa vũ trụ, nghĩ thông suốt sao bất quá khuyên ngươi một câu, thực lực không đủ liền muốn cùng trong công hội nào đó người tiếp tục cầu một trận, khi một đoạn thời gian vồn đệ mọt. Vũ trụ bá chủ, căn cứ ngươi bây giờ tình huống, hoàn toàn chính xác phù hợp cùng người nào đó đồng dạng. Yoshimu Zageto, một. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, thiếu niên, nỗ lực à, khi vốn đệ mọt cu nở dê không có cái gì. Lặn sổ, vì cái gì thời điểm đều muốn mang ta lên ta là vô tội át sổ hiện tại biểu thị, mình gia nhập công hội về sau không tại nằm thương chính là tại nằm thương trên đường ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải hố lao cha hàng, yên tâm, cảm ơn các ngươi quan tâm, đến thời điểm ta nhất định sẽ đánh bại tiếp. Ả sở cho biết là hiểu tương lai về sau, hắn hiện tại lòng tin bạo dạng, biểu thị nhất định có thể đánh nổ dâu đen đầu chó rổ xì mù dạ hề tô. Cái kia ta không biết nên hay không nên nói, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tại dâu trắng trên thuyền hải tặc công bố cái kia tiệc tà ác, đến thời điểm không cần hắn động thủ, dâu trắng liền tự mình giải quyết hắn đi rổ xì mù dạ hề tô phát biểu hoàn tất, lập tức toàn bộ nói chuyện phiếm cột lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ. Ta không phải hố lao cha hàng, bạch dạ nơi này cũng không nhịn được khỏe miệng khẽ nhúc nhích một chút. Chẳng lẽ, suối tỷ không phải là cái ẩn tàng ma quỷ sao bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, dù sao ngươi nhân sinh hiện tại là mình chủ đạo, mình chậm rãi suy nghĩ đi, mặt khác ta nơi này hiện tại đã đêm tối cho nên hôm nay liền không đến cùng các ngươi nước. Đinh, công hội hội trưởng thượng truyền lôi thần một hoàn thành viên điếm kích văn bản nhưng tự hành xem xét du lãm. Đinh, công hội hội trưởng thượng truyền Tokyo Go 4 bộ khúc, thành viên điếm kích văn bản nhưng tự hành xem xét du lãm. Bạch dạ chú ý tới bên ngoài đã trời tối, cho nên hắn phát biểu xong về sau, bạch dạ thuận tiện thượng truyền hai cái văn bản, liền lựa chọn rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Về phần còn lại, bạch dạ biểu thị các ngươi tiếp tục. Quả nhiên Titan nhất tộc thể chất không có dễ dàng như vậy cường hóa áp bạch dạ ý thức trở lại hiện thực, bạch dạ nghĩ đến mở ra cái kia công hội điểm hối đoái. Hắn nhịn không được tra xét một chút vô tận thứ nguyên công hội bên trong điểm hối đoái cường hóa lựa chọn, Bạch Dạ phát hiện mình Titan thân thế có hết thể có 6 cái giai đoạn, mà hắn chính ở vào giai đoạn thứ nhất. Mà muốn cường hóa, giai đoạn thứ nhất liền cần trọn vẹn 1.000 công hội điểm hối đoái, mà lại đây là xây dựng ở hội trường đặc quyền, giá gốc vì 1.000.000 công hội điểm hối đoái, Bạch Dạ có thể liền giao 10% giá cả mà tính. Nha, quả nhiên, tại không có đạt được đầy đủ công hội điểm hối đoái trước đó, cái này tuyển hạng nhìn xem liền tốt. Dù sao Bạch Dạ bây giờ có được lực lượng làm một con cá ướp muối quả thực vốn đệ mọt phát dục đến nói, ngược lại là khẳng định đầy đủ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Bạch Dạ liền đi trực tiếp tiến vào giấc ngủ. Mặc dù có được Titan thân thế, tương đương với có được có thể so với không cách nào tưởng tượng lực bền bỉ, Bạch Dạ trên lý luận có thể hoàn toàn không ngủ không nghỉ, nhưng giấc ngủ loại chuyện này liền cùng thân thể ký ức đồng dạng, Bạch Dạ trong thời gian ngắn vẫn là sửa không được. Mà tại một bên khác, Bạch Dạ đêm này ngủ đắc ý lúc, Bạch Dạ chỗ cái này trong thành phố cái này đêm thế nhưng là tuyệt không bình tĩnh. Trên điện thoại di động, trên TV, trên máy vi tính, các loại thông tin thiết bị, cơ hồ đều bị một đầu nóng nảy tin tức chiếm cứ. Ít thành phố xuất hiện mới trong truyền thuyết bát giai cường giả, một quyền liền giết chết cấp B xâm lấn ma vật, trước mắt vạn đắt tập đoàn đang lấy chục tỷ treo thưởng, thậm chí các đại thế lực đều tại ra giá mời chào. Vị này thần bí bát giai cường giả thân phận chân thật rốt cuộc là người nào, chuyện này phía sau, đến cùng là lẫn lộn, vẫn là thật có việc những này từng đầu tin tức có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung, thậm chí một đêm kinh động đến một cái tỉnh tính cả chung quanh trong. Tỉnh võ dị năng giả hiệp hội. Chỉ sợ, tiêu liên Bạch Dạ đầu này cá ướp muối cu nở dê không nghĩ tới, chỉ là một quyền đấm chết một đầu anh quái, thế mà lại gây nên như thế chấn động lớn. Bất quá Bạch Dạ nếu là biết đến, đoán chừng hắn sẽ nghĩ tới nếu như chính mình đem Titan thân thế cường hóa đến giai đoạn thứ 2, thậm chí giai đoạn thứ 3, chẳng phải là nói những cái kia cường giả trong truyền thuyết Bạch Dạ đều bị hắn treo lên đánh rồi, suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Sau đó, Bạch Dạ tiếp xuống tới 2 trong 3 ngày ngược lại là cực kỳ bình thản, QNZ không có lần trước gặp được loại kia anh quái xâm lấn sự kiện. Cho nên Bạch Dạ đều là cùng công hội thành viên tâm sự. Nước bầy trung độ qua, trong lúc đó ngược lại là QNZ không có mới thành viên gia nhập. Bất quá thời gian chuyển rời đây hết thể đại biểu cho, khoảng cách gợi cảm đệ tam, ôn là chia bài trực tiếp liền muốn tới gần. Căn cứ lần trước đệ tam ngữ khí, nghĩ đến họ rổ xì mà đã không sai biệt lắm nhanh khởi động cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch.